ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng lạc quan hỏi, vậy có phải con vẫn còn rất nhiều tiền không ạ? Thu Xanh chỉ chiếc túi sách màu huỳnh quang xấu xí bị vứt ở một bên. Số tiền còn lại của con đại khái chỉ đủ mua một chiếc túi như vậy thôi. Tiểu Đồng như trời sập xuống, há hốc miệng, lộ vẻ không thể tin được. Thu Xanh nhân cơ hội khuyên nhủ, hay là con mang chiếc túi mua hôm nay đi trả lại đi. Tiểu Đồng vội xua tay, không cần trả đâu ạ, Trung cần đi tới trêu con bé. Tối nay ba lấy tiền của con đi ăn cơm nhé. Tiểu Đồng tiếp tục xua tay, con không có tiền, nói xong còn sợ Trung cần thật sự nhớ thương tiền của mình. Con bé giấu chiếc túi xách nhỏ vào bụng, vểnh mông chạy đến chỗ ổ chó, bò phù phục vào ổ, giấu chiếc túi xách xuống dưới tấm chăn. Ngày hôm sau cả nhà định đi công viên Hải Dương chơi, bởi vì hôm qua Tiểu Đồng ở trung tâm thương mại tiêu tiền như nước, tận tình trải nghiệm một phen niềm vui vung tiền của phú bà. Hôm nay Trung cần quyết định dạy con bé một chút về cách tiêu tiền đúng đắn. Anh bảo con bé mang theo chiếc túi xách nhỏ của mình, hôm nay tất cả chi phí ở công viên Hải Dương đều do Tiểu Đồng tự thanh toán. Dù sao cũng chỉ còn lại mấy trăm tệ, chi phí ở công viên Hải Dương lại cao, không tiết kiệm chắc chắn không đủ. Trước khi đi công viên Hải Dương, Trung cần hỏi con bé. Hôm nay con còn muốn tiêu tiền bừa bãi như hôm qua không? Tiểu Đồng với hai bím tóc nhỏ trên đầu, ôm chặt chiếc túi xách nhỏ, ưỡn ngực nhỏ giọng đảm bảo. Hôm nay nhất định con sẽ tính toán chi ly. Kết quả vừa đến cửa công viên Hải Dương, thậm chí còn chưa bước chân vào cổng chính, đứa trẻ ngốc nghếch này đã bị một quầy hàng ném vòng thu hút. Lập tức bỏ ra hơn 50 tệ mua vòng ném, chẳng trúng cái gì cả. Ông chủ áy náy, hữu nghị tặng bé một chiếc còi hình chim nhỏ trị giá 3 tệ. Tiểu Đồng đeo chiếc còi rẻ tiền trên cổ, hối hận đến dậm chân. Con đợi lần sau nhất định phải tiết kiệm tiền, vé vào cửa công viên Hải Dương chắc chắn không thể tiết kiệm được, mua vé xong lập tức lại mất hơn 100 tệ. Đi đến quầy bán xúc xích nướng siêu to khổng lồ, xúc xích nướng chắc chắn phải ăn, đây là món không thể thiếu mỗi khi đến công viên Hải Dương. Tiểu Đồng thoải mái hào phóng móc tiền ra, bỏ ra 50 tệ mua một cây xúc xích nướng. Thấy bên cạnh có người bán kính hề, Tiểu Đồng lại bước chân ngắn ngủn chạy tới, mua một chiếc kính hề đeo lên. Hai mắt là hai gọng nhựa, mũi là một quả cầu nhựa màu đỏ, tay nghề cũng không tốt lắm, vậy mà mất của con bé hơn 80 tệ. Với tốc độ tiêu tiền này của con bé, rất nhanh ví tiền đã cạn đáy. Cuối cùng chỉ còn lại 10 tệ, chẳng mua được gì cả. Trung cần liền hỏi con bé, giữa trưa con vẫn chưa ăn cơm, không có tiền, bây giờ làm sao? Giữa trưa đói bụng được không? Tiểu Đồng giơ một ngón tay lên, con mua một gói mì gói, dùng nước ấm pha ăn. Trung cần, chắc chắn là Như Thi Thi dậy rồi. Như Thi Thi đầu tháng nhận lương, đồ ăn vặt mua cả thùng, ngày nào cũng hẹn người đi chơi kịch bản sát, vừa đến cuối tháng chỉ ăn cơm ở canteen, tối trực đêm cũng chỉ có thể ăn mì gói. Tiểu Đồng mỗi ngày lẫn lộn ở đồn công an, còn nhỏ tuổi mà kiến thức rộng rãi, đến kỹ năng sinh tồn của dân. Nguyệt Quang cũng học được, công viên Hải Dương không bán mì gói, 10 tệ chắc chắn không đủ ăn trưa ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hậu quả của việc con tiêu tiền bừa bãi, con phải tự chịu trách nhiệm, chỉ có thể đói bụng về nhà ăn cơm thôi. Trung cần đi vệ sinh, Tiểu Đồng và Thu Xanh ngồi trên chiếc ghế có hình cá heo biển chờ anh. Tiểu Đồng ôm cánh tay Thu Xanh làm nũng, mẹ ơi, mẹ cho con tiền đi, con muốn đi nhà hàng dưới đáy biển ăn hamburger. Thu Xanh tuy rằng cũng thương con, nhưng Trung cần đang dạy con bé cách tiêu tiền đúng đắn, cô sẽ không cản trở, kiên quyết từ chối con bé. Tiểu Đồng vặn vẹo người trên ghế một lúc, rồi lấy ra chiếc đồng hồ trẻ em từ túi xách nhỏ, gọi điện thoại cho Thu Trầm. Thu Trầm bên kia nhấc máy, Tiểu Đồng ở đầu dây bên này nói. Cậu ơi, con muốn đi nhà hàng dưới đáy biển ăn hamburger, con không có tiền. Con đi một mình à, bố mẹ con đâu? Giọng Thu Trầm bên kia nghe có vẻ sốt ruột, sợ Tiểu Đồng tự ý chạy đi. Tiểu Đồng rành mạch nói, con với bố mẹ ở cùng nhau, nhưng bố mẹ không cho con tiền, bố mẹ bắt con đói bụng giữa trưa. Thu Trầm, sao bố mẹ con lại thế nhỉ? Con đưa điện thoại cho mẹ đi, cậu nói chuyện với mẹ con. Thu Xanh nhận lấy đồng hồ, giải thích đầu đuôi sự việc, rồi nói. Anh đừng lo, Trung Cần đang dạy con bé không được tiêu tiền bừa bãi, dạy con bé cách tiêu tiền đúng đắn. Dạy cái gì mà dạy, cháu ngoại gái Thu Trầm tôi còn cần dạy tiêu tiền à, tiêu tiền của nó là cứ thích gì tiêu nấy, muốn xài thế nào thì xài thế ấy. Hơn nữa nó là một đứa trẻ con, tiêu được bao nhiêu tiền chứ? Nói xong lại hướng về phía bên này gọi, Tiểu Đồng, cậu lập tức truyền tiền vào điện thoại cho mẹ con muốn ăn gì mua gì đều được, cậu trả tiền. Tiểu Đồng ôm chiếc đồng hồ trẻ em cười hì hì, cảm ơn cậu, con yêu cậu lắm cậu ơi. Đợi Trung Cần từ nhà vệ sinh ra, anh thấy đứa trẻ vừa nãy còn ỉu xìu, lúc này mặt mày tươi rói, ngực nhỏ cũng ưỡn lên, đắc ý nhìn anh. Trung Cần dò hỏi nhìn Thu Xanh một cái, Thu Xanh vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, con bé gọi điện thoại cho cậu đòi tiền, anh biết cậu nó rồi đấy, dù sao cũng là để con bé tiêu xài thoải mái. Vừa nói, điện thoại Thu Xanh vang lên một tiếng, cô cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn báo có tiền vào tài khoản. Thu Xanh dùng khẩu hình báo số tiền cho Trung Cần, 2 vạn, Trung Cần đau đầu, cái tên Thu Trầm này, quả thực là cản trở mà. Thu Xanh nhắc nhở anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc cậu nó dạy con bé học tập, anh cũng cản trở đấy thôi. Hai người coi như hòa nhau, Trung Cần, chuyện này không giống nhau, cái này là vấn đề nguyên tắc của anh, còn cái kia của anh ta đúng là mù quáng chiều chuộng. Tiểu Đồng đeo chiếc túi xách nhỏ, mang kính hề, hai tay đút túi quần, vẻ mặt. Chị đây có rất nhiều tiền, kiêu ngạo, oai phong gọi về phía bố mẹ, đừng nói chuyện nữa. Chúng ta đi nhà hàng dưới đáy biển ăn suất đặc biệt sang trọng, còn muốn ngắm mỹ nhân ngư nữa, tiền lớn hoàn toàn trăm hoa đua nở. Sau đêm giao thừa, thời tiết ở Hải Sơn ấm áp lên hẳn. Hôm qua Tiểu Đồng chơi điên cuồng ở công viên Hải Dương cả ngày, trời nóng quá còn cởi áo khoác, suất ăn khổng lồ lại có một chiếc thuyền kem rất lớn, nóng lạnh luân phiên, sáng nay con bé đã bắt đầu ho và CSNC mũi. Tiểu Đồng nằm trên sofa, đắp chăn. Trong lỗ mũi nhét 2 cục giấy ăn, nhìn Trung Cần đo nhiệt độ cơ thể cho mình. Trung Cần nhìn nhiệt kế, 37, 7 độ, sốt nhẹ. Thu Xanh chống tay vào sofa ngồi xổm bên cạnh hỏi, hay là đi bệnh viện đi? Tiểu Đồng đang định ho, vừa nghe nói muốn đi bệnh viện, liền gắng gượng nuốt cơn ho trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé mím chặt môi, lồng ngực rung lên mấy cái, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Thu Xanh vội vỗ lưng con bé, đau lòng hỏi, bảo bối, con sao vậy, muốn nôn hả, con ho đi, không đi bệnh viện. Trung Cần liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư nhỏ nhặt của đứa trẻ. Quả nhiên anh vừa nói vậy, Tiểu Đồng liền hé miệng ho, ho đến mắt ướt nhòe, trán và chóp mũi đều toát mồ hôi. Thấy con bé khó chịu như vậy, không đi bệnh viện chắc chắn không được. Trung Cần quyết định đưa con bé đi khám đông y. Vốn dĩ Trung Cần đối với đông y cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng lần trước ông lão thầy thuốc đông y mấy bát nước củ mài đã chữa khỏi cơn ho dai dẳng của con bé, chuyện này vẫn khiến Trung Cần rất kinh ngạc. Cho nên lần này Tiểu Đồng lại bị bệnh, anh nghĩ đến đầu tiên là đi khám đông y, hơn nữa Tiểu Đồng biết đông y không tiêm, không truyền dịch, cũng không phản kháng nhiều như vậy. Chỉ là Tết nhất, cũng không biết phòng khám đông y có mở cửa không. Lái xe đến nơi, từ xa đã thấy phòng khám đông y cửa xếp hàng dài, số người xếp hàng không ít hơn lần trước họ đến. Trung Cần có kinh nghiệm lần trước, bảo Thu Xanh dẫn Tiểu Đồng đến quầy bán đồ ăn vặt chờ trước, anh đứng bên ngoài xếp hàng. Lúc sắp đến lượt họ, anh gửi WeChat gọi Thu Xanh dẫn con bé qua. Bác sĩ tự tay bắt mạch cho Tiểu Đồng, lúc này Trung Cần mới nhớ ra một chuyện. Trước đó thầy thuốc đông y đã kê đơn thuốc bắc điều trị vấn đề tuyến vú cho anh. Bảo anh uống xong thì quay lại tái khám. Nhưng khoảng thời gian đó Thu Trầm đến nhà, Trung Cần lại không muốn để họ biết mình có vấn đề về tuyến vú. Một chút chậm trễ này đã khiến anh quên mất chuyện đó. Trung Cần nhìn Thu Xanh đang ngồi bên cạnh, cô đang vẻ mặt lo lắng nhìn bác sĩ bắt mạch cho Tiểu Đồng. Nhỡ lát nữa bác sĩ nói trước mặt Thu Xanh rằng anh có vấn đề về tuyến vú thì làm sao bây giờ? Nhưng Trung Cần nghĩ lại, bác sĩ mỗi ngày khám cho bao nhiêu bệnh nhân? Không thể nhớ hết từng người được chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm. Trung Cần khẽ nói với Thu Xanh. Anh ra ngoài gọi điện thoại. Vâng, Thu Xanh vẫn lo lắng nhìn Tiểu Đồng bên kia, không mấy để ý đến Trung Cần. Trung Cần vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe thấy ông lão thầy thuốc đông y ho khan 2 tiếng, hướng về phía anh nói. Thuốc bắc lần trước cậu uống xong chưa? Sao lâu vậy không thấy đến tái khám? Cậu đừng chạy lung tung, đợi tôi khám cho bé xong rồi khám cho cậu. Trung Cần, Thu Xanh vừa nghe nói bệnh của Trung Cần còn cần tái khám, càng thêm lo lắng, cô vội hỏi. Bác sĩ, ý ông là vấn đề mất ngủ của bố đứa bé nhà tôi sao? Bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không? Bác sĩ, nghiêm trọng đấy, tôi không dọa cậu đâu, không điều trị cẩn thận sau này có thể là ung thư vú đấy. Thu Xanh bị lời bác sĩ nói làm choáng váng hoàn toàn, nửa ngày không nói nên lời. Trung Cần đột nhiên mất hết sức lực và phương hướng, anh thậm chí đã bắt đầu tự hỏi, nếu chết thì chôn ở đâu? Kết quả chẩn đoán lần này không khác lần trước, Tiểu Đồng bị cảm lạnh do phong hàn. Bác sĩ xoa bóp cho con bé, tại chỗ con bé hắt hơi mấy cái liền. Bác sĩ nói hắt hơi là biểu hiện tán hàn, rồi kê thêm một ít thuốc ngâm chân, bảo về nhà ngâm chân để đuổi hàn. Còn vấn đề của Trung Cần vẫn là bệnh cũ, tuy rằng đã có chuyển biến tốt hơn so với trước, nhưng vẫn kê cho anh mấy gói thuốc lớn, bảo anh tiếp tục uống một liệu trình nữa rồi quay lại tái khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời dặn của thầy thuốc lần này còn có thêm cả xoa bóp, dặn anh ấn vào các huyệt tam âm giao, thái khê ở chân, huyệt đàn trung ở ngực, huyệt kỳ môn, nhũ căn và thiên trì, mỗi ngày mỗi huyệt vị ấn 3 đến 5 phút. Ông lão thầy thuốc đông y nhìn ra Trung Cần là một kẻ cứng đầu, chắc chắn không nghe lời dặn, liền ngược lại dặn dò Thu Xanh. Cô về nhà giám sát cậu ấy uống thuốc và xoa bóp. Cần thiết thì tự tay giúp cậu ấy xoa bóp cũng được, đều là vợ chồng cả, không cần ngại ngùng. Thu Xanh ánh mắt kiên định gật đầu đảm bảo, tôi sẽ giám sát, cảm ơn ông. Trên đường lái xe về nhà, Thu Xanh dọc đường mắng Trung Cần. Chuyện lớn như vậy, anh giấu em còn chưa tính, anh còn không chịu tái khám cho đàng hoàng, nhất định phải để thành bệnh nặng mới vui sao? Nếu thân thể anh có vấn đề, Tiểu Đồng làm sao bây giờ? Cái nhà này làm sao bây giờ? Thu Xanh mắng một đường, Trung Cần một câu phản bác cũng không dám nói. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tiểu Đồng dựa vào ghế trẻ em, há miệng thở, còn khoái trá hắc hắc cười trên nỗi đau của người khác. Trung Cần liền trừng mắt nhìn con bé một cái. Tiểu Đồng dùng hai ngón tay kéo mí mắt xuống, lẻ lưỡi trêu anh. Lêu lêu lêu, về đến nhà, Thu Xanh không cho Trung Cần động tay vào việc gì. Cô lấy chiếc ấm sắc thuốc đặt dưới tủ chén ra, rửa sạch sẽ, rồi bỏ thuốc bắc vào, chuẩn bị thêm nước tinh khiết vào sắc thuốc. Loay hoay trong bếp một lúc, Thu Xanh chạy ra, hai tay cầm hai chiếc chén lớn nhỏ khác nhau. Bác sĩ nói, phải thêm 6 chén nước, sắc đến còn 3 chén nước. Vậy là chén lớn 6 chén, hay là thêm chén nhỏ 6 chén? Thật ra vấn đề này trước đây Trung Cần tự sắc thuốc cũng đã nghĩ đến. Bất quá lúc đó anh nghĩ, nếu thêm chén lớn nước, thì nước thuốc sẽ nhiều hơn. Cho nên anh trực tiếp chọn chén nhỏ, như vậy có thể uống ít thuốc hơn. Chén nhỏ, Trung Cần khẳng định nói. Thu Xanh lại chạy vào bếp. Trung Cần đứng dậy đi theo vào xem, thấy Thu Xanh cầm chiếc chén nhỏ hứng nước dưới vòi. Mỗi lần đều hứng nước vừa đầy, ngang bằng miệng chén. Cách chương.